Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 121, đấu nghiêu. Hết thảy có hình dạng, đều sẽ diệt vong, hết thảy vô hình, cũng hội khô héo, người cũng là một dạng, cảm tình cũng cuối cùng cũng có một ngày hội khô héo. Cắt chít chít âm thanh rung động, nương theo trận trận thùng thùng âm thanh. Một cái xinh đẹp cắt vào liền qua đôi người. Ngô Tử Thanh cao cao vọt lên. Phanh một tiếng đem bóng rổ nhập vào trong vòng rổ. Ngăn cản đôi người thở hồng hộc ngồi ở trên. Nhìn lay động bảng bóng rổ. Bên trong một cái nói. Á ô cô hay là một ngày chuyện xưa như vậy có uy lực. Đẹp trai ngốc chúng ta nhưng so sánh bất quá ngươi. Ngươi liền không biết mệt không? Ngô Tử Thanh vẫy vẫy tóc. Một mặt cương nghị cười. Đây là có gì có thể mệt mỏi. Đến nghỉ ngơi một hồi tiếp tục luyện tập. Ta làm được các ngươi cũng nhất định có thể. Nỗ lực là được rồi. Liền bên cạnh khu nghỉ ngơi hắn đồng đội cũng đứng. Tất cả mọi người nhìn Ngô Tử Thanh. Thực hiện đội giáo viên liên tái tam liên bá. Đều phải nhờ vào cái này toàn năng hình bóng rổ ngọc thủ Ngô Tử Thanh. Mà hắn vì nhân đại địa phương hiền lành. Từ trước tới giờ không huyền diệu chính mình cái gì. Ngược lại đại lâu dài đều sẽ tán dương đồng đội. Nếu như lấy một người đơn độc đến nói chuyện. Tới gần hướng hoàn mỹ. Tốt đẹp tính cách. Yêu dị bề ngoài. Làm việc năng lực cũng là nhất đẳng. Nhất biết chính là rất biết bắt được nhân tâm. Còn không có tốt nghiệp đã cho cả nước nổi danh đội bóng chọn chúng. Một phần hậu đãi điều kiện bày ở trước mặt. Chẳng những Ngô Tử Thanh lại không có cùng bất luận cái gì một nhà đội bóng ký kết. Chỉ say mê hướng mắt trước đội giáo viên. Mà nhất là trọng yếu một điểm chính là. Ngô Tử Thanh đến bây giờ còn không có bạn gái. Cái này khiến trong đội rất nhiều người đều không hiểu. Mà Ngô Tử Thanh giải thích là chính mình căn bản không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Một vòng mùi khói truyền vào đến. Lập tức không ít đội viên liền nhìn qua. Cửa địa phương đứng một cái ngậm điếu thuốc. Một mặt mỉm cười nam nhân. Đứng bên cạnh một cái mang khẩu trang nữ nhân. Mặc thật dày áo khoác. Hơi lạnh cũng thổi vào. Quy các ngươi không phải đây là trường học à. Không nhìn thấy không quan hệ giả cấm đoán tiến vào sao. Lập tức một cái tính khí nhìn có chút nóng nảy ra hỏa liền đi qua. Ngô Tử Thanh buông xuống bóng rổ chậm rãi chạy qua. Tính toán. Hỏa khí đừng như vậy trọng. Xin hỏi các ngươi là bóng rổ. Có thể nói chuyện sao? Đằng Vân Phi thở ra một thanh yên khí. Chuyển tay liền đem khói bụi gầy rơi vào tại nơi cửa. Ngươi đây là gia hỏa. Ngô Tử Thanh lập tức giữ chặt đồng đội. Mỉm cười vỗ vỗ hắn đọc. Tựa như là tới tìm ta. Thật có lỗi. Tiên sinh mời tới bên này. Sân bóng rổ một bên phòng khách bên trong. Ngô Tử Thanh ngược lại hai chén nước, bưng qua để ly xuống thời điểm, nhãn thần tràn ngập ý cười chằm chằm Sở Mộng con mắt. Tốt con mắt đẹp, tiểu thư, nói Ngô Tử Thanh liền đem bàn tay hướng Sở Mộng đầu vai. Ba một tiếng Sở Mộng ngăn Ngô Tử Thanh ngọc thủ, buồn nôn ra hỏa đừng đụng ta. Trong nháy mắt Ngô Tử Thanh trên mặt nụ cười cứng đờ. Sau đó hắn lập tức chỉ Sở Mộng trên quần áo đầu sợi. Hữu tiến đầu tiểu thư, đến đối chiến sao, công nhân vệ sinh, không cần thiết phiền toái như vậy làm nhiều như vậy sự tình. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, Ngô Tử Thanh khoát khoát tay, đến so với một trận này bóng rổ, trận trận tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, sân bóng rổ bên trên, đằng Vân Phi thay đổi một đôi giày thể thao cùng y phục, nắm trong tay bóng rổ. Chuẩn bị cùng Ngô Tử Thanh đến một trận đấu nghiêu. Vân Phi ngươi sẽ đánh bóng rổ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đại học lúc đó tại hiệu trưởng uy bức lợi dụ xuống. Ngắn ngủi đánh ra qua một đoạn thời gian. Cũng từng tham gia trận đấu. Coi như công tác sau thỉnh thoảng cũng sẽ đánh một trận. Để cho ta trước nóng hạ thân có thể chứ. Phanh phanh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi đầu gối hơi hơi nghiêng xuống dưới. Đập lên bóng rổ đến, ra dáng, không một hồi liền trở nên thành thạo. Ngô Tử Thanh một tay kéo xuống ba, lẳng lặng chằm chằm đằng Vân Phi động tác. Rất phổ thông, tiết tấu không tệ, hay là ta tương đối mạnh. Ngô Tử Thanh trương hai tay, hai chân đã bắt đầu biên độ nhỏ di động. Đằng Vân Phi dẫn bóng, từng cái đánh ra, rất chậm chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt Ngô Tử Thanh động, hướng phía bên phải di động, tay phải móc qua, có xúc cảm, trong nháy mắt cầu liền cho Ngô Tử Thanh giành lại đến. Hắn một mặt hưng phấn trừng to mắt, tại tiếp được cầu một sát na xoay người, đánh ra tiết tấu trong nháy mắt cũng nhanh. Bên cạnh truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay, muốn cùng Aoko đấu nghiêu, còn sớm 100 năm, thực sự là một bữa ăn sáng. Ngô Tử Thanh lãnh cười, nghiêng thân thể, nhanh chóng dẫn bóng hướng Đằng Vân Phi xông tới. Trước mắt Đằng Vân Phi hay là nhất động bất động, chuyện gì xảy ra? Ngô Tử Thanh đột phá, tại đường ném bóng chỗ lên nhảy, một cái ngửa ra sau nhảy đầu quân, bóng rổ chuẩn xác tiến khung, rỗng ruột cầu, có ý tứ gì? Tiên sinh, ngươi dạng này có thể, đừng nói nhảm, lần này từ ngươi tiếp tục tiến công. Đằng Vân Phi nhún nhún vai, thấp thân thể tới làm ra ngăn cản tư thế. Ngô Tử Thanh trong đầu rất nghi hoặc, hắn không biết cái này nam nhân dự định làm gì. Lạch cạch đập cầu tiếng vang lên. Ngô Tử Thanh lãnh hừ một tiếng, nhãn thần trở nên sắc bén lên a. Trong nháy mắt dẫn bóng đột tiến qua, Đằng Vân Phi hướng bên trái di động. Ngô Tử Thanh khóe miệng lộ ra một cái nụ cười, một cái xinh đẹp ngừng cầu quay người, hướng phía bên phải quấn ra ngoài, một cái cất bước thân thể nghiêng về phía trước, nhưng mà trong nháy mắt hắn trừng to mắt, tiếp tục bóng chuyển một sát na, hắn tay phải trống trơn, ở sau lưng, lập tức Ngô Tử Thanh kịp phản ứng, quay người liền giơ hai tay nhảy, trước mắt Đằng Vân Phi lại làm một cái nhảy đầu quân giả động tác, lập tức thấp thân thể dẫn bóng đột phá, tại đường ném bóng chỗ, chạy ba bước ném bóng, tục xưng bình dân bên trên cái giỏ, bóng rổ tại vòng rổ chỗ nhấp nhô hai vòng, cuối cùng tiến, một so với một đánh ngang, để ngươi trước công, một câu thổi qua đến, Ngô Tử Thanh sắc mặt có chút xoa, vừa mới ý nghĩ của mình trong nháy mắt cho đối phương xem thấu. Tại chính mình quay người dự định đột phá thời điểm, Đằng Vân Phi đã theo chính mình di động, theo tầm mắt điểm mù tại chính mình đột phá một sát na. Ôm đi bóng rổ, về sau mặc dù kịp phản ứng, nhưng lại cho đối phương giả động tác lừa gạt. Ha ha, rất lợi hại, Ngô Tử Thanh nói tiếp được Đằng Vân Phi ném qua đến bóng rổ. Hắn có chút tức giận đập bóng rổ, nhãn thần trở nên hung ác. Bên sân tiếng hoan hô này lại dần dần biến thành xì xào bàn tán thanh âm. Sở Mộng cười lạnh, chặt chằm chằm Ngô Tử Thanh, ngón tay một mực đang động. Nàng rất muốn giải quyết hết cái này ra hòa, vì có thể cho Đằng Vân Phi giảm bớt phiền. Có cái gì tốt cười này tiên sinh, hiện tại là ngang tay. Nhìn một mặt nụ cười Đằng Vân Phi, Ngô Tử Thanh chậm rãi ra tốc, một cỗ tức giận theo tâm lý tuôn ra ra đến. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Trận này thắng bại sau khi kết thúc, dừng tay, không cần công tới. Ngô Tử Thanh cuồng tiếu, dẫn bóng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nói đến thật giống như ngươi thắng định. Quái vật, trong nháy mắt Ngô Tử Thanh phóng tới Đằng Vân Phi một sát na đột nhiên dừng lại. Trước mắt Đằng Vân Phi đã xông lại, xem ra muốn lên nhảy. Ngô Tử Thanh lãnh cười, đầu gối hướng lên muốn vọt lên, nhưng mà bên trên dừng lại. Hắn quyết định dùng vừa mới đối phương nhục nhã giống như đột phá đến nhục nhã đối thủ, sau đó tới một cái bạo trừ kết thúc đấu nghiêu. Đây là tiếp là, Ngô Tử Thanh tâm bên trong giật mình. Đối phương cùng chính mình một dạng, làm ra vọt lên động tác về sau, vừa lập tức ép xuống thân thể. Trên thực tế không có nhảy, cho xem thấu chính mình hành động. Ngô Tử Thanh lập tức đập cầu muốn hướng bên trái cưỡng ép đột phá. Đằng Vân Phi tỉnh táo cất bước tiểu tử ngăn tại Ngô Tử Thanh trước mặt. Lập tức Ngô Tử Thanh liền đụng tới. Phanh một tiếng đôi người thân thể tiếp xúc. Đằng Vân Phi hướng về sau ngã xuống. Ngô Tử Thanh phanh một tiếng đem cầu nện ở trên bàn. Hắn càng vượt qua Đằng Vân Phi, đuổi theo, bóng rổ bắn lên sau đụng vào cái giỏ trên bàn. Hết thảy đều cùng hắn đoán trước một dạng, nhưng mà bên trên bên cạnh liền truy qua đến một người đơn độc. Ngô Tử Thanh khinh thường cười, Tại bóng rổ bắn trở về điểm rơi chỗ. Vọt, mắt thấy bóng rổ liền sẽ biết tiếp được. Đột nhiên một cái tay đưa qua đến. Ngô Tử Thanh cười. Vô dụng, ta nhảy tương đối cao. Ba một tiếng, Ngô Tử Thanh trừng to mắt. Đằng Vân Phi ngón giữa ra sức cọ đến bóng rổ. Điểm rơi cải biến. Không tốt, khóe mắt ánh mắt xéo qua nghẹn gặp một vòng bóng người. Đằng Vân Phi đã lao ra. Rơi vào trong nháy mắt Ngô Tử Thanh liền truy qua. Đã cầm tới bóng rổ Đằng Vân Phi vọt. Ngô Tử Thanh nhất cái mạo đánh xuống. Thất bại. Đối phương thu hồi bóng rổ tại rơi vào trong nháy mắt đem bóng rổ ném ra ngoài qua. Hỗn đàn. Một trận bóng truyền tiếng vang lên. Ngô Tử Thanh quay người truy qua. Đằng Vân Phi đã dẫn bóng đến dưới rổ. Lên nhảy. Đem người đánh xuống. Một tay chống đỡ bóng rổ Đằng Vân Phi mỉm cười một sát na lùi về tay trái. Sau đó đem bóng rổ đổi được tay phải. Lạc hậu tay phải nhất câu. Bóng rổ xoay tròn bá một tiếng rơi vào trong vòng rổ. Thật tuyệt Vân Phi. Sở Mộng hưng phấn gọi. Một trận tiếng thở dốc Đằng Vân Phi đặt mông ngồi ở trên. Ngô Tử Thanh mắt ngơ ngác nhìn bóng rổ tại trên mặt bật lên. Nội tâm bên trong một cái cự đại tiếng oanh minh. Để hắn cơ hồ nghe không được thanh âm. Lần thứ nhất thất bại này. Ngô Tử Thanh cái gì cũng nghe không đến. Nhãn thần trở nên vô cùng băng lãnh. Một vòng mùi khói truyền vào trong lỗ mũi. Đằng Vân Phi đứng dậy. Nhẹ nhõm hít một hơi thuốc lá. Chà chà trên trán mồ hôi. Vỗ vỗ Ngô Tử Thanh bả vai. Cái này ra hỏa một bắt đầu để cho ta lần một. Hỗn đàn. Cứ như vậy ưa thích dạng này trêu đùa người khác này. Âm hiểm ra hỏa. Ta muốn giết ngươi. Á ô cô không có việc gì. Đây là ra hỏa thái âm nguy hiểm. Chính quy trận đấu loại này ra hỏa căn bản. Hảo lợi hại tiên sinh. Người phản ứng tốc độ thật nhanh. Ta thua. Lập tức Ngô Tử Thanh liền lộ ra nụ cười. Ánh sáng mặt trời cười. Đằng Vân Phi ngửa đầu ngậm điếu thuốc. Sau cùng nói lại lần nữa xem. Không cần tiếp tục náo xuống dưới. Nếu không lời nói. Ta sẽ không lại nhượng bộ. Trong lòng run lên. Ngô Tử Thanh tĩnh tĩnh chằm chằm Đằng Vân Phi đọc. Nội tâm 10 phần không cam lòng. Chính mình hết thảy đã cho xem thấu. Loại này cảm giác chưa bao giờ có. Không hề có lực hoàn thủ. Cho người ta dẫm tại dưới chân cảm giác. Dạng này mới có giết chết giá trị. Rất không tệ. Quái vật. Trong nháy mắt thất thần Ngô Tử Thanh cười to. Bên cạnh bốn phía đồng đội đều kinh ngạc đến ngây người. Ngô Tử Thanh giống như thay đổi một người đơn độc. Ngày bình thường ôn hòa Ngô Tử Thanh lúc này mặt thượng thần sắc mặt là nổi giận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại này ra hỏa nhìn không được tốt lắm. Giống như rất mạnh, đặc biệt là Aoko sau cùng cái mạo thời điểm, lại có năng lực làm ra loại kia bên trên cái giỏ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.